lúc đó là có thể đi Phong Nhiêu đại lục, chém giết cái đó gọi là Dương Kỳ tiểu tử. Hoang Vô Cực cũng phá lên cười, ầm vang. Liền tại hắn cười to bên trong, đột nhiên một cái nắm đấm từ hư vô bên trong vọt ra. Quyền này đầu thánh quang như biển, sóng dữ như thủy triều, ngàn vạn cự tượng lao nhanh trên không nghiền ép, bùm bụt lốp bốp. Một hắn làm trung tâm, đáng sợ một trường sóng gợn sản sinh. Sở hữu bán thánh cường giả toàn bộ tại đây một chút bị chấn động thành bột phấn, thậm chí không biết phát sinh cái gì. Hiện trường liền lưu lại Hoang Vô Cực một người, đi theo bị một quyền chấn áp, bị chết tinh quang. Ai? Hoang Vô Cực chống đỡ nổi đến chính mình thánh vực, Vô Cực thánh vực chống cự oanh kích. Đó nắm đấm oanh kích tại thánh vực bên trên, khiến cho hắn liên tục lui lại. Hoang Vô Cực, ngươi giờ chết đến rồi. Dương Kỳ tử hư vô trong đi ra, về quần vấn đề. Phỉ ngươi nói cho ta, trước mắt đã có mấy vị thư hữu cống hiến chí ít 6 cái siêu cấp quần ra ngoài. Vậy nên mọi người không cần lo lắng gia tăng không đến quần vấn đề. Những cái này quần đem ở phía sau mấy ngày lần lượt mở ra. Mọi người chú ý đổi mới báo cho. Cam đoan mỗi một vị muốn thêm quần nói chuyện phiếm thư hữu cũng đều có thể gia nhập thư hữu quần đại gia đình. Chương 342 giết chết. Hoang Vô Cực dẫn theo một đám người, trên cơ bản đều là bán thánh cấp bậc cường giả. Đây là đất hoang lầu trung kiên sức mạnh, có hy vọng tấn chức đại thánh nhân vật, là Hoang Vô Cực bồi dưỡng được đến dòng chính. Một khi tấn thăng làm đại thánh cảnh giới, cái kia chính là chính mình trung thành nhất giúp đỡ, tâm phúc chi thần. Đáng tiếc chính là hiện tại bị Dương Kỳ lăng không một quyền toàn bộ chém giết. Dương Kỳ một quyền, khí kình chấn động, bao phủ cách xa vạn dặm. Tại hắn nắm đấm trong phạm vi, tất cả không phải đại thánh người toàn bộ tử vong, hóa thành bột phấn. Coi như là Hoang Vô Cực bản thân thi triển đi ra chính mình Vô Cực thánh vực mới ngăn cản được cái này hung mãnh quyền kình. Ai? Hoang Vô Cực ổn định lại thân thể của mình, nhìn xem chậm rãi theo hư vô bên trong đi tới Dương Kỳ. Lấy tính mệnh của ngươi người. Dương Kỳ đứng ở trên bầu trời, một cổ khí tràng tứ phía khuyết trương ra, đem phương viên trăm dặm mặt đất toàn bộ bao trùm. Tại đang trời xanh phía trên, có thể thấy vỏ trứng hình dạng thiên mạc. Thiên mạc là một tầng tầng hệ tinh bích. Đây không phải chư thần tịnh thổ, mà là Dương Kỳ bản thân bố trí xuống một đạo bình chướng. Hiện tại Dương Kỳ hô hấp tầm đó, cùng thiên địa cộng minh, thao túng không gian, bình thường tầm đó. Hơn nữa thân thể bên trong ẩm chứa to đại thánh ngấn, hoàn toàn có thể cùng đại thánh tiến hành công bình đỏ sức. Hơn nữa áp chế đại thánh. Hoang Vô Cực hình thể vô cùng cao lớn, thân thể có trấn áp bát hoang, uy hiếp cửu châu khí khái. Nhưng là hiện tại bị Dương Kỳ bao phủ đang giận trong tràng, lại có vẻ có một ít hèn mọn bị ủi. Ngươi rốt cuộc là ai? Hoang Vô Cực trên bàn tay khí công lập lòi, tựa hồ là tại đang chuẩn bị một kích tuyệt thế. Hắn cũng biết lai giả bất thiện, bất quá hắn trong đôi mắt có tàn nhẫn hào quang. Nơi này là trấn đán đại lục, ngươi rõ ràng vây giết ta. Ngươi biết đất hoang ôm vào trấn đán đại lục bên trong đến cỡ nào thế lực cường đại sao? Ta đến đây giết ngươi, tự nhiên biết rõ ngươi là người nào. Dương Kỳ nói, bất quá ngươi muốn giết ta, ta tự nhiên là tiên hạ thổ vi cường. Yên tâm, cái chết của ngươi ta sẽ bố trí được thỏa đáng. Tính toán tại đang trấn đán thần miếu trên người. Ta muốn giết ngươi. Hoang Vô Cực lắp bắp kinh hãi. Sau đó rồi đột nhiên tỉnh ngộ lại, ngươi là Dương Kỳ. Phong Nhiêu đại lục chính là cái kia tuyệt thế tiểu tử. Nghe đồn rằng đã nhận được thần cấp khí công Dương Kỳ, ngươi một mực tại đang theo dõi ta. Theo đấu giá hội bắt đầu, chỉ nghe thấy của ta đối thoại. Thật không hổ là hoang thần con trai. Dương Kỳ chập chập tán thán nói, tuy rằng tư chất thua kém thái tử, nhưng là thực lực bản thân so với thái tử phải mạnh mẽ một ít. Ta giết ngươi cũng không phải sẽ làm bẩn hai tay của ta. Ha ha! Dương Kỳ, ngươi khẩu khí thật là lớn. Ta đã cảm giác được tu vi của ngươi vẫn hay là truyền kỳ cảnh giới. Bản chất vô cùng nhỏ yếu. Một cái truyền kỳ cảnh giới người có thể đánh chết đại thánh. Đích thật là có chí tôn tối cao khí công tu vi. Ta đang muốn đi tìm ngươi, lại không ngờ rằng chính ngươi đưa tới cửa đến. Có thể nói là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Hôm nay liền triệt để trở thành ta nô lệ. A ước chừng ngươi còn không biết ta hoang vô cực thủ đoạn vô cực thiên cung. Rơi thần mặt trời tiến. Đột nhiên tầm đó, tại đây hoang vô cực trên tay xuất hiện một cái chân khí ngưng tụ thành đại cung. Cái này đại cung dây cung là thải phượng màu sắc. Cung trên khuôn mặt, khắp nơi đều là tiên linh dấu vết. Tại đang khom lưng hai đầu, xuất hiện hai cái thái cổ tiên linh. Mở ra miệng lớn dính máu. Lão nha dối ra, cắn dây cung. Ở đằng kia dây cung phía trên, song song xuất hiện rất nhiều chi lớn tiễn. Mỗi một cái lớn tiễn phía trên đều ẩm chứa phá tan hết thảy ý chí. Tựa hồ là muốn đem bầu trời mặt trời đều một mũi tên xuyên thủng xuống. Băng băng băng băng. Chân khí đại cung bị kéo ra. Ngàn vạn tiễn ngang trời bắn phá. Dày đặc mũi tên đuôi lông vũ xuyên thủng mà đến. Đến mức không gian đều ngàn vết lở loét trăm lỗ. Mỗi một chi thần tiến trên không trung cũng có thể đem ngôi sao đều bắn thủng. Phá tan tà ma. Bất động, Dương Kỳ vươn tay ra. Một đạo khí công tản bộ bốn phía. Cái kia mũi tên đuôi lông vũ tốc độ lập tức vô cùng chậm rãi. Bị hắn lấy vô cùng thủ đoạn giam cầm ở. Muốn phong tỏa mũi tên này vũ. Phá cho ta. Dương Kỳ thân thể đi về phía trước đi. Bức bách mà đến. Bản thân chân khí lấy vòng xoáy hình dạng xoay tròn. Đến mức cái kia mũi tên đuôi lông vũ nhao nhao đập tan. Không thành bộ dáng. Căn bản không cách nào xúc phạm tới hắn. Cái kia ngã xuống, không hề quang minh, chỉ có vô cực chân ý, vĩnh trú thế gian. Hoang vô cực rồi đột nhiên uống đi ra chân ngôn. Tại đang chân ngôn phối hợp phía dưới. Vô cực thiên cung bắn ra đến thần tiễn. Chi chi đều bạo phát đi ra sáng chói quang minh. Mỗi một chi đầu mũi tên bên trên đều xuất hiện ngã xuống mặt trời hoa văn. Xoẹt. Rơi thần mặt trời tiến xé sách Dương Kỳ chân khí vòng xoáy. Uy lực cường đại rồi gấp trăm lần. Cái kia bất hủ, thủy chung vĩnh hằng. Cái kia sáng chói, cuối cùng hàng xa đọa. Cái kia vi phạm chư thần, tất nhiên mất đi huy hoàng. Dương Kỳ hai tay nắm tay, hai đấm trên không trung, hoa đi ra vô số quý tích. Mỗi một đạo quý tích đều siêu việt thiên ý phía trên. Là sáng lập trời cao trừ ý chí của thần. Đùng đùng, núi lửa phun trào giống như chân khí nổ tung. Hoàn toàn hủy diệt tất cả mũi tên đuôi lông vũ. Dương Kỳ hai đấm, thánh quang ngưng tụ trở thành thực chất lưu ly màu sắc. Sạch không tì vết uế. Một quyền đến mức khắp nơi đều chuyển hóa làm chư thần tịnh thổ. Nhân gian thiên đường. Thiên đường chi quyền lần nữa thúc dục. Oanh. Một quyền tầm đó, Dương Kỳ đã đột phá hoang vô cực thánh vực. Xung phong liều chết tiến vào trong đó. Trực tiếp công sát hắn bản thể. Thánh vực đều bị công phá hoang vô cực chấn động. Nhưng là sau đó tỉnh táo lại. Hắn dù sao cũng là hoang thần con trai. thực lực rất mạnh đại thánh. Vị giai là tứ giai đỉnh phong đại thánh. So về cái gì hải thần thủ lĩnh, chân long thủ lĩnh đều muốn mạnh mẽ không ít. Hắn vô cực thánh vực, càng là đất hoang lầu tuyệt học, ngàn năm thất truyền, rõ ràng bị công phá, lại để cho Dương Kỳ xung phong liều chết tiến đến. Bản thân lỏa lộ tại đang Dương Kỳ trước mặt, vậy thì lâm vào một loại hoàn cảnh nguy hiểm. Đất hoang thiên thần hoang vu cấm khô, ngươi xâm nhập của ta thánh vực, chỉ có một con đường chết. Hoang vô cực lần nữa phát uy, trên thân thể xuất hiện một tầng tầng cổ xương mù, tràn ngập toàn bộ thánh vực. Một tòa tòa nhà cổ xưa thần miếu tại đang thánh vực bên trong mọc lên như nấm, giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những cái kia kiến trúc trong một chớp mắt hợp thành cổ xưa hoang trận. Dơm, dơm, quy, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ vây khốn ở trong đó. Hoang vô cực đứng ở hoang trong trận, hai tay lần nữa một chảo, vừa thô vừa to vô cực thiên cung lần nữa ngưng tụ trên tay. Lúc này đây, cũng không có dày đặc mũi tên đuôi lông vũ rồi, mà chính là một chi thần tiễn đã tập trung vào Dương Kỳ. Dương Kỳ đối mặt sát trận vây khốn, nhìn cũng không nhìn, lấy trên đời vô địch sức mạnh, đột nhiên một quyền oanh ra. Thiên đường chỗ, tiên linh tránh lui hắn toàn thân chung quanh, vô số thần linh tại đang lóng lánh. Thiên sứ quay quanh quả đấm của hắn bay loạn, voi lớn vang lên, cước bộ trà đạp. Mỗi một quyền đánh ra thì có hàng trăm hàng ngàn kiến trúc chịu hủy diệt, đại trận đều không thể vận chuyển. Dương Kỳ hai tay quả thực có khai thiên ích địa thần uy, hai tay nhiều lần giao nhau, bạo phát đi ra thần mang, cơ hồ là muốn đem toàn bộ thánh vực đều đánh xuyên qua. Nhân gian thiên đường, hắn chân đạp ba bước, lại là một quyền quét ngang. Vô số thánh quang từ trên trời giáng xuống, đem cái này thánh vực bên trong tất cả kiến trúc đều phá hủy, đến mức thánh vực chuyển hóa làm tịnh thổ. Thánh vực hệ tinh bích biến hóa đã trở thành lưu ly màu sắc. Hắn rõ ràng đem hoang vô cực thánh vực chuyển thay đổi vì mình chư thần tịnh thổ. Sát, hoang vô cực chuẩn bị tuyệt sát một kích thần tiễn, rốt cuộc tích xúc đến tối cao đỉnh phong, một mũi tên kích xạ mà ra. Tại đang đỉnh phong chút xíu tầm đó, mũi tên kia vinh quang bạo phát, vừa thô vừa to thần tiễn, dài đến ngàn dặm, không ngừng phun ra nuốt vào thánh vực tất cả sức mạnh. Tựa hồ là ẩm chứa hoang vô cực nguyên lực lượng của thần. Tại đang trường kiếm kia phía trên, một cổ thuộc về hoang thần khí tức đều truyền lại ra. Nghiêng thế một kích, thần tiến trong một chớp mắt liền hàng lâm đến Dương Kỳ trên thân thể, muốn phá hủy hắn hết thảy sinh cơ. Nhưng là tại thời khắc này, Dương Kỳ lại ngừng dừng lại. Hắn song mắt thấy tất sát thần tiến, cũng không có ra tay, mà là ấm đường nứt ra. Chủ nhãn xuất hiện, bụi không bụi, đất về với đất, từ đâu tới đây, liền đi nơi nào. Vĩ đại âm thanh, to âm phù, theo Dương Kỳ trong cổ họng tán phát ra. Cái kia thần tiễn đột nhiên tại đang chủ nhãn dưới ánh mắt kịch liệt run rẩy, sau đó rồi đột nhiên tiến hành hư không nhảy lên, quay người ngược lại hướng phía hoang vô cực kích bắn tới. Cái gì? Hoang vô cực cơ hồ là sợ tới mức nhảy nhảy lên. Đây là cái gì khí công? Thân thể của hắn liên tục biến hóa, đánh tới các loại hủy diệt tính ánh sáng, muốn ngăn cản chính mình kích xạ trở về thần tiễn. Hắn vĩnh viễn cũng không hiểu vì cái gì cái này thần tiễn sẽ ngược lại bay trở về. Cái kia thần trên tên, thậm chí quán trú nguyên thần của hắn tinh khí, một mũi tên xuyên thủng tầm đó, chẳng khác gì là liều chết đánh cược một lần giết. Ầm ầm, bay trở về thần tiễn đánh chết tại đang thân thể của hắn bên trên, liên tục nổ tung, khiến cho hắn nguyên khí tán loạn. Hắn hoa một ngụm, phun ra đã đến vô số máu tươi, cái kia máu tươi chảy ra tầm đó, nhuộm hồng cả thánh vực. Hiện trong lòng của hắn, liền chỉ có một ý niệm trong đầu: đi mau, người này quá là đáng sợ. Bá, hắn bay lên, muốn chạy trốn, không để ý tôn nghiêm đào tẩu. Phanh, ngay tại hắn bay lên một khắc, một cái nắm đấm từ dưới lên trên đánh cho ra. Mấy ngày liền không đều bị công kích được chia năm xẻ bảy. Ở giữa thân thể của hắn, không có chút nào lo lắng thân thể của hắn bị đánh được chia năm xẻ bảy. Nguyên khí đại thương, nếu độ một lần nữa tổ hợp. Nhưng là âm phù đòi mạng lại vang vọng. Mà bắt đầu bụi không bụi, đất về với đất, phồn hoa tàn lụi, lá rụng về cội. Cái kia nắm đấm mở ra, biến thành năm căn cột chống trời tựa như thủ trưởng ôm đồm xuống dưới. Chỗ có không gian kịch liệt thu nhỏ lại. Đùng đùng tầm đó khắp nơi đều là không gian mảnh vỡ tại đang nổ tung. Phương viên trăm dặm không gian bị cái này tay bắt được chỉ còn lại có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Không gian mảnh vỡ ngưng tụ trở thành một cái đầu người lớn nhỏ không gian tinh thể thủy tinh cầu thể. Ở đằng kia thủy tinh thể bên trong, giam cầm một người. Chính là Hoang Vô Cực. Lúc này có thể lúc này hắn đã bị áp xúc trở thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tại đang không gian tinh thể thủy tinh cầu thể sâu bên trong, phát ra tới hét thảm một tiếng. Sau đó mai danh ẩn tích. Bị Dương Kỳ một tay tươi sống bắt chết rồi. Dương Kỳ một chảo, phương viên trăm dặm không gian ngưng tụ trở thành đầu người lớn nhỏ tinh thể. Như vậy mạnh mẽ đè ép năng lực, coi như là đại thánh cũng không cách nào chống lại. Vốn là Hoang Vô Cực đã bị đánh được chia năm xẻ bảy. Hiện tại lần này, dầu hết đèn tắt, lập tức liền chết oan chết uổng. Vung tay lên, theo cái kia thủy tinh cầu trong cơ thể, một quả tiên thảo bay ra đến thiên vương thảo. Vừa mới đấu giá được, đã đổi chủ. Dương Kỳ đem này cái tiên vương thảo đã thu vào trong túi, chuẩn bị tìm cách thời gian luyện hóa. Trùng kích cảnh giới rất cao, hắn sau đó cả thủy tinh cầu thể đều bỏ vào trong túi. Sau đó quan sát bốn phía không gian địa thế, đột nhiên theo lớn đế trong tháp đã lấy ra một ít lệnh bài. Bóp nát về sau, ném trên mặt đất. Những lệnh bài này là chém giết chấn đán đại lục đại thánh trên người còn sót lại. Chương 343 treo trên bầu trời người tới. Dương Kỳ vừa lên đến, sẽ đem Hoang Vô Cực chém giết, miễn trừ một cái tai họa. Hơn nữa đương nhiên phải gả họ tại đang chấn đán thần miếu trên người. Hắn chém giết chấn đán thần miếu rất nhiều đại thánh, đạt được rất nhiều lệnh bài cùng di vật. Hiện tại liền dùng một ít đặc thù thủ pháp, đem di vật rất nhỏ bột phấn tỏa ra tiến nhập trong hư không, ẩn tàng được rất sâu. Nhưng là một ít nhân vật lợi hại, nhưng có thể điều tra ra manh mối, khiến cho quá rõ ràng, người xem xét chính là vu oan giá họa, cái kia là không được. Muốn khiến cho nửa thật nửa giả, lại để cho người tìm kiếm cả buổi, lơ đãng phát hiện manh mối, cái này mới có thể xác định là chấn đán thần miếu làm. Đến lúc đó cái này thần miếu toàn thân là miệng đều nói không rõ ràng. Hai thế lực lớn triệt để khai chiến, Phong Nhiêu đại lục có thể giữ được bình an. Hơn nữa đã nhận được Hoang Vô Cực bảo tàng, trên người rất nhiều tài phú, thánh phẩm linh thạch thì có trên trăm khối, càng có 5-6 khối thiên cấp linh thạch. Những vật này cũng có thể dùng để tăng cường năng lượng, đem bản thân tu vi tăng lên tới đạt một cái cảnh giới đáng sợ. Hiện tại Dương Kỳ ngay tại tích góp từng tí một linh thạch, bởi vì kế tiếp tu luyện của hắn cần năng lượng thêm nữa. Bây giờ là truyền kỳ thất biến, đệ bát biến tinh thần biến, đệ cửu biến không chết biến, bán thánh, cuối cùng đến đại thánh cảnh. Nhất là đại thánh cảnh cần năng lượng chỉ sợ long trời lở đất, lại để cho mỗi người đại thánh đều xấu hổ. Thiên Vương Thảo. Nhiếp Siêu chỉ xem gặp Dương Kỳ đánh chết Hoang Vô Cực, trong nội tâm một mặt tại đang kinh hãi, một mặt tại đang hâm mộ. Hắn càng thêm khiếp sợ chính là Dương Kỳ phục kích Hoang Vô Cực. Rõ ràng cứ như vậy gọn gàng đem đối phương chém giết. Cái này là bực nào thủ đoạn? Hoang Vô Cực là người nào? Người khác không rõ ràng lắm. Nhưng là làm như trấn đán đại lục bên trong một thành viên. Hắn vẫn hay là biết rõ phi thường hiểu rõ. Từ nhỏ liền thiên tư thông minh. Tu vi cực nhanh. Rất nhanh đến đại thánh cảnh giới. Sau đó từng bước cao thăng. Tu luyện đất hoang vô cực chân khí. Luyện thành vô cực thiên cung. Rơi thần mặt trời tiến. Loại này binh khí tuy rằng không thể cùng minh thần chi mâu so với. Nhưng là uy lực cực lớn. Nghe đồn hoang vô cực tại đang bán thánh thời điểm. Thi triển vô cực thiên cung. Rơi thần mặt trời tiến. Bắn bị thương một vị đại thánh. Đương nhiên. Là vị kia đại thánh tại đang tao ngộ đến vây công thời điểm. Hắn tiến hành đánh lén. Lại không phải Dương Kỳ như vậy quang minh tránh đại đánh chết. Nhưng đây cũng là rất huy hoàng chiến tích. Nếu không bao nhiêu bán thánh cũng không phải đại thánh đối thủ. Về sau Hoang Vô Cực tấn chức đại thánh càng là chiến tích huy hoàng, cơ hồ là bại hoàn toàn cùng một cấp bậc đối thủ. Tại đang chấn đán đại lục bên trong. Vô số thiên chi kiêu tử. Lẫn nhau tranh phong. Thiên tài xuất hiện lớp lớp. Bất quá đồng cấp đừng thiên tài bên trong. Hoang Vô Cực xem như người nổi bật. Hiện tại. Rõ ràng bị Dương Kỳ như vậy hết xếp. Cả phản kháng đào tẩu năng lực đều không có. Dương Kỳ đến cùng rất mạnh thậm chí. Nhiếp Siêu ánh sáng cảm thấy. Dương Kỳ mỗi qua một khắc. Đều so với trước một khắc muốn cường đại hơn nhiều. Chân khí bao giờ cũng đều tại đang mãnh liệt tăng trưởng trong. Hoang Vô Cực là đại thánh tứ giai cao thủ. Ở vào đỉnh phong. Muốn đột phá ngũ giai. Đều bị Dương Kỳ đánh chết. Thật đáng sợ. Cũng quá kinh khủng. Nếu như hắn tấn thăng đến đạt đại thánh. Có thể chém giết bao nhiêu cao thủ không được biết. Suy nghĩ một chút. Nhiếp Siêu ánh sáng liền toàn thân mồ hôi lạnh, không thể tự thoát ra được. Cơ hồ là lâm vào một cách vô cùng vô tận trong cơn ác mộng. Đi, nhanh chóng rời khỏi tại đây, ta cảm thấy khí tức mạnh nhất, hướng phía bên này chạy tuôn đi qua. Dương Kỳ thân thể một bước bước vào hư vô bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ước chừng đã qua sau nửa canh giờ. Từng cái thời không trùng động xuất hiện ở tại đây. Từ chỗ nào chút ít thời không trùng trong động. Chạy ra một cái tôn đại thánh. Những cái này đại thánh. Có rất nhiều nhất giai. Có 2-3 giai. Nhưng là cũng có càng là cao cấp. Vừa đến đạt tại đây. Trong đó một cái tóc râu ria trắng phau. Hai mắt điện xạ. Vô cùng đáng sợ cổ thánh mãnh liệt mà nói tử vong chi khí. Ta nghe thấy được tử vong chi khí. Tại đây vừa mới chết qua người. Hoang Vô Cực được lưu giữ trong chúng ta đất hoang trong lầu bổn mạng lệnh bài. Đột nhiên nổ tung. Hắn bị người đánh chết thậm chí cả một tia linh hồn ý chí đều không có tiêu tán đi ra ngoài. Nếu không sẽ tại đang đất hoang trong lầu phục sinh một tia chân khí. Trải qua bồi đắp, vẫn có thể đủ có hy vọng phục sinh. Nhưng là hiện tại cả phục sinh cơ hội cũng không có. Xem xét, nhìn xem nơi này có không có Hoang Vô Cực hài cốt. Vô số đại thánh đều đi bắt đầu chuyển động. Người tóc râu ria trắng phau cổ thánh. Mãnh liệt một xé. Rất nhiều không gian đều đã nứt ra. Nhưng là đều không có tìm kiếm được manh mối. Đáng giận, lão phu không tin có người có thể đủ trốn thoát được của ta thiên thị địa thính. Cổ thánh đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra đến. trên không trung biến thành một cái cổ xưa nhãn cầu. Nhãn cầu phía trên quá cổ thương mang khí tức, tại đang khắp nơi chiếu xạ. Đột nhiên tầm đó ở đằng kia cổ xưa nhãn cầu sâu bên trong, hoang khí tức xuất hiện. Đó là cái gì? Đột nhiên, cái vị này lão cổ thánh tựa hồ là phát hiện cái gì? Bàn tay lớn một chảo, một ít bột phấn theo nhất thật nhỏ trong không gian thẩm thấu ra, bị hắn nắm trong tay. Đột nhiên hít hà, trên mặt của hắn âm tình bất định. Đến cuối cùng, phát ra tới một trận gào thét chấn đán thần miếu. Quả nhiên là chấn đán thần miếu người. Giết hoang vô cực. Đây là cái gì? Đây là chấn đán thần miếu lệnh bài. Chấn thành bụi phấn khí tức. Hiển nhiên là hoang vô cực liều chết thời điểm. Bắt bọn nó chấn vỡ. Chết tiệt chấn đán thần miếu, đây là muốn cùng chúng ta đất hoang lầu toàn diện khai chiến a. Hoang vô cực là hoang thần yêu nhất con trai một trong. Bọn hắn làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ cho rằng có diệt chúng ta đất hoang lầu thực lực đáng chết? Thật sự là đáng chết a. Toàn diện khai chiến, khai chiến. Đi, chúng ta trở về tổ chức hội nghị khẩn cấp thông báo bế quan hoang thần. Có thể, hoang thần đại nhân đang tại tinh không sâu bên trong ác mộng trong hắc động bế quan. Mặc kệ. Chuyện này không đơn thuần là hoang vô cực sự tình, còn là chúng ta đất hoang lầu danh dự. Một khi không được, chấn đán thần miếu sẽ từng khúc đắc thí, đem chúng ta nhổ tận gốc. Chúng ta cùng chấn đán thần miếu đã đấu tranh trên vạn năm rồi, trong đó máu nhiêu khoản nợ a. Từng cái thời không trùng động, lần nữa rời đi. Tất cả đất hoang lầu thánh nhân đều quả thực là sắp nổi điên. Thật sâu giận dữ. Muốn đem không khí đều bốc cháy lên. Chờ đợi tất cả mọi người đi về sau, Dương Kỳ lúc này mới ở phía xa thu hồi ánh mắt của mình. Cái kia cổ thánh lợi hại, ta hiện tại còn không phải đối thủ. Hắn nhàn nhạt thở dài một tiếng, lúc nào mới có thể tấn chức đại thánh cảnh giới. Đem thiên đường chi quyền uy lực chính thức phát huy ra đến. Tại đang chư thần ấm ký trong tin tức, thiên đường chi quyền tu luyện tới đạt nhất định được trình độ. Hội diễn thay đổi ra tay thượng đế. Đáng tiếc, ta hiện tại hấp thu nhiều hơn nữa thánh ngân cũng không có cái gì tác dụng. Tay thượng đế còn thì không cách nào thi triển. Nếu không vừa mới cũng không phải là đem phương viên trăm dặm hư không một tay tạo thành thủy tinh cầu uy lực. Vừa rồi hắn một kích cuối cùng, thiên đường chi quyền vận chuyển tới đạt cực trí, thi triển đi ra một kích cuối cùng, tay thượng đế nguyên mẫu uy lực to lớn, liền sạch sẽ đem hoang vô cực chu diệt. Cái này là tay thượng đế. Đáng tiếc chính là hắn hiện đang thi triển tay thượng đế, căn bản không có nửa điểm uy lực đáng nói. Chính thức tay thượng đế một khi thi triển, như trên đế hàng lâm, sinh diệt vạn vật, đều tại đang một ý niệm, sáng lập muôn dân trăm họ, dưỡng dục vạn vật, phá diệt thương không. Chính thức tay thượng đế là cái dạng gì nữa? Chỉ có hắn tấn thăng đến đạt đại thánh, mới có thể nhìn ra được. Hiện tại là không thể nào nhìn ra được. Chính thức đại thánh, chính mình ngưng tụ thánh ngân mới có cái này khả năng. Thiên vương thảo, ta liền nhìn xem ngươi đến cùng hiệu quả gì, có thể đem ta tăng lên tới đạt một cái gì cảnh giới. A Dương Kỳ từ trong lòng ngực đã lấy ra từ hoang vô cực thiên vương thảo, nhìn một hồi lâu, sau đó phục dụng xuống dưới, vận chuyển chân khí trong cơ thể luyện hóa, tranh thủ lại lần nữa tu luyện tới đạt một cái cảnh giới tối cao. Thiên vương thảo có thể trợ giúp đại thánh đột phá cảnh giới, tự nhiên là có thể trợ giúp hắn lần nữa đột phá. Mấy ngày hôm trước, tại đang tinh giữa không trung đột phá tinh thần biến, lại bị chấn đán thần miếu sát thủ quấy dày,

căn bản không cách nào chống cự hồng hoang chi tâm mảnh vỡ cắn nuốt. Chỉ chốc lát sau, chấn đán đại lục sức mạnh bổn nguyên đã bị Dương Kỳ phục tùng, nhảy vào lớn đế tháp. Chư thần tịnh thổ sâu bên trong, Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở chư thần tịnh thổ bên trong, vận chuyển thiên vương thảo sức mạnh. Hôm nay vương thảo đặc tính vô cùng kỳ quái, mang theo nồng hậu thuần khiết tiên lực, vừa cùng Dương Kỳ bản thân huyết dịch tinh hoa ngưng tụ, trong một chớp mắt liền đản sinh ra đã đến thuần khiết tiên khí, rót vào chư thần tịnh thổ trong. Cái kia chư thần tịnh thổ lưu ly mặt đất đều sinh trưởng ra bóng cây xanh râm mát giống như thảo. Những cái này thảo đều là thiên vương thảo nguyên khí biến thành. Quả nhiên là thuần khiết tiên lực. Bất quá tại đang chư thần trước mặt, nhất định cũng bị hóa tan. Địa ngục song lô Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi, không bị bất luận cái gì ý chí chỗ chi phối. Địa ngục song lô bay ra, đem tất cả nguyên khí đều nhét vào trong đó, không ngừng rèn luyện. Trong đó lưu ly màu sắc thánh dịch vọt lên lão cao, tựa hồ là tại đang luyện hóa một cái tiên nhân. Đến cuối cùng, cái này cổ lực lượng khổng lồ hoàn toàn bị hàng phục. Dương Kỳ đánh giá tính toán một cái, vẻ này năng lượng chấn động quả thực là tương đương với mấy chục tôn bình thường đại thánh tích xúc tinh khí. Hơn nữa trong đó còn mang theo cuồn cuộn tiên lực, khủng bố được đáng sợ. Nếu như là nhật nguyệt thủ lĩnh, hải thần thủ lĩnh cái loại này cấp cao thủ khác rèn luyện khẳng định phải bảo thể mà vong. Cũng khó trách hoang vô cực nắm trong tay về sau, không để trong nhất thời đến phục dụng. Ngôi sao chi biến, ngay lập tức thành công. Dương Kỳ hô hấp tầm đó, bàn tay lớn chộp tới thiên không. Cái kia năm ngón tay không ngừng phun ra nuốt vào. Một mảnh bầu trời màn đều bị hắn xé sách xuống. Xuất hiện quần tinh sáng chói ngân hà. Hắn há miệng khẽ hấp. Tất cả ngân hà đều tại đang lay động. Vừa thô vừa to ngôi sao sức mạnh quán trú tiến nhập chư thần tịnh thổ bên trong. Chỉ chốc lát sau, những cái kia tán loạn tinh đồ, chòm sao, toàn bộ đều ngưng tụ ở cùng một chỗ. Cũng không biết đã qua bao lâu, cái kia tinh đồ bỗng nhiên định hình. Thiên thể tại đang chậm chạp vận chuyển. Lúc này thân ở tại đang chư thần tịnh thổ trong lại bất đồng. Khắp nơi đều tràn đầy tinh thần lực lượng. Thậm chí còn có nhàn nhạt nhật nguyệt tại đang vận chuyển. Tại đang tịnh thổ sâu bên trong đản sinh ra đã đến khổng lồ sinh cơ, là thiên địa tại đang vỡ lòng giai đoạn. Ầm ầm, khổng lồ cướp nước từ trên trời giáng xuống. Sau đó cái kia nháy mắt đám mây dày hỏa cũng xuất hiện. Tại đang tịnh thổ trong thiêu đốt, kiếp số so với ruột thần biến, khu vực biến thành thời điểm càng lớn. Nhưng là những cái này đều bị Dương Kỳ từng cái hóa giải. Hắn đã uống thiên vương thảo, quả thực là năng lượng đã nhận được lớn nhất bổ sung. Tiên nhân thảo bị hắn một cái nhỏ bé luyện khí sĩ nuốt xuống dưới, hơn nữa có thể tiêu hóa. Lấy được chỗ tốt đến tột cùng nhiều đến bao nhiêu ai đều không thể nói rõ ràng. Trọn vẹn đã qua một ngày một đêm, cái kia kiếp số rốt cuộc biến mất. Dương Kỳ chư thần tịnh thổ đỉnh cao nhất thiên không phía trên, từng khỏa lớn tinh vô cùng sáng ngời, không ngừng lập lòe. Tại đang thân thể của hắn bên trong, cũng bập bình một cẩu ngôi sao chi lực. Hơi chút một hô hấp, 1000 vạn đầu cự tượng viễn cổ xuất hiện ở sạch trong đất. Mỗi một đầu voi lớn trên khải giáp mặt cũng thật sâu in dấu in ra tinh đồ. Loại này voi lớn đã là tinh không chi tượng. Tại đang tiếp cận voi thần, tấn thăng đến đạt truyền kỳ để bát biến tinh thần biến. Dương Kỳ cự tượng viễn cổ vi hạ cũng không có thức tỉnh, vẫn hay là 1000 vạn đầu. Nhưng là cái kia cự tượng viễn cổ phẩm chất đã có thể tiến vùn vụt rồi. một đầu ngăn cản trước kia 10 đầu đều vượt quá. Những lực lượng này hội tụ cùng một chỗ, tuy rằng không thể nói trích tinh bắt nguyệt, nhưng là xa xa siêu việt giống như đại thánh. Đó là dễ dàng. Bất quá, Dương Kỳ biết rõ, hiện tại đang lực lượng của mình đã đạt tới nút thắt, coi như là tấn chức không chết biến, thậm chí bán thánh, cũng sẽ không phát sinh bản chất biến hóa. Chỉ có đến đại thánh mới có thể trên đời vô địch. Thiên đường chi huyền chính thức lính ngộ, tay thượng đế đem sẽ xuất hiện. Đột nhiên tầm đó, một đạo đen kịt bùa chú bay đến bên cạnh của hắn. Hắn tự tay một trào, lập tức sẽ hiểu trong đó ý chí, mãnh liệt đứng thẳng lên trở lại Phong Nhiêu đại lục. Cảm tạ ăn ngon cà chua vạn phần thưởng. Đêm nay mở ra Thánh Vương địa ngục mở ngoặt tròn 500 người siêu cấp 7. Giúp số 183.177.676. Mọi người còn không có thêm 7 thêm A. Đã bỏ thêm 7 cũng đừng có đi chiếm vị trí. Siêu cấp 7 nói thật rất nhao nhao. Một cái nói chuyện phiếm đủ để. Còn nữa lặp lại thêm 7 mà nói mở 50 cái 7 cũng không đủ dùng. Mọi người suy bụng ta ra bụng người. Ngấm lại những cái kia còn không có thêm 7 lại hy vọng thêm 7 thư hữu A. Chương 345 rủi bí khắp nơi. Hồng Liên sứ giả, ngươi nói rõ ràng, Thánh Mẫu đến cùng là người nào? Tại sao phải gặp ta không có đi Huyền Không Sơn? Không thể tưởng được Huyền Không Sơn người rõ ràng tự động tìm tới cửa. Thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu. Bất quá theo Diêm Ma Duyệt Đế trong tin tức có thể nhìn ra được, Huyền Không Sơn đã biết Phong Nhiêu đại lục nhất thống tin tức. Cái kia chí cao tối cao Thánh Mẫu phái Hồng Liên sứ giả trước tới tìm ta. 89/10. Cái kia treo trên bầu trời Thánh Mẫu liền là mẹ của ta. Dương Kỳ nhận lấy Diêm Ma Duyệt Đế bùa chú, lập tức muốn trở về Phong Nhiêu đại lục. Hiện tại cơ hồ là 89/10 xác định Huyền Không Sơn Thánh Mẫu chính là của hắn thân mẹ ruột. Đạt được tin tức này, nội tâm của hắn sâu bên trong có một ít kích động, nhưng là cũng có một tia bất an, càng có một tia nói không rõ ràng, nói không rõ ruột bí tâm lý. Cái này rất giống hắn đau khổ tìm kiếm một kiện đồ vật, cơ hồ là trăm ngàn năm, mong nhớ ngày đêm, hao tốn vô cùng tinh lực. Nhưng là một ngày kia lại đột nhiên phát hiện, vật kia kỳ thật vẫn ở bên cạnh của mình. Cái này hiện ra có một ít giả. Huyền Không Sơn là thái cổ yêu tộc thánh địa. Trong đó cái kia Huyền Không Sơn Thánh Mẫu, mỗi người đều là phong hoa tuyệt đại nhân vật vô địch. Tối thiểu đều là đã vượt qua đại thánh thiên vị cảnh cao thủ. Nhíp siêu chỉ e a mơ, Dương Kỳ nắm bùa chú, trong nội tâm loáng thoáng đã biết sự tình gì. Hắn thật ra biết rõ, lần này Dương Kỳ ra chính là vì tìm kiếm mẹ của mình, Huyền Không Sơn một vị thánh nữ. Hiện tại theo Diêm Ma Duyệt Đế bùa chú bên trong loáng thoáng ý tứ là mẹ của hắn là Thánh Mẫu. Cái này không phải chuyện đùa. Bất quá hắn cũng chỉ là suy đoán, cụ thể còn phải đợi đến trở lại Phong Nhiêu đại lục làm tiếp quyết đoán. Dương Kỳ cũng không để ý tới Nhiếp Siêu ánh sáng nhiều như vậy tâm tư. Bàn tay lớn một xé, một phiến hư không vô thanh vô tức nứt ra. Hắn nhảy lên tiến vào trong đó. Hãy tiến vào không gian bão táp sâu bên trong. Nhanh như điện chớp giống như, hướng phía cái kia Phong Nhiêu đại lục xuất phát. Hiện tại hắn đã uống Thiên Vương Thảo, tu luyện tới đạt truyền kỳ bát biến tinh thần biến. Tại đang bản thân khu vực chư thần tỉnh thổ bên trong, ngưng tụ ra đã đến vô số tinh đồ. Những cái này tinh đồ có thể thúc giục có mặt khắp nơi ngôi sao năng lượng tiến hành nhảy lên. Tốc độ so với trước kia nhanh hơn, sức mạnh càng mạnh mẽ.